điện dọc theo mặt biển lập tức trải ra ra ngoài, tâm thần hội tụ, cảm ứng đến giữa thiên địa nhỏ bé chỗ. Nói đến ngươi khả năng không tin, nhưng có chút bảo bối đích thực cùng có chút người hữu duyên, chỉ có thể từ người hữu duyên mới có thể tìm được, liền giống với thanh này chân vũ kiếm. Núi Võ Đan cũng là một chỗ động thiên phúc địa, chắc hẳn từ xưa đến nay ở đó tu luyện không ít người, nhưng mà chỉ có Thái Huyền từ cái kia đạt được chân vũ kiếm, cái này liền là chứng minh. Có. Bỗng nhiên Lục Xuyên hai mắt bỗng nhiên mở ra, đưa mắt quay đầu nhìn về phía bắc, trong cõi u minh trong lòng của hắn dâng lên một cổ kỳ dị cảm giác, thật giống như có cái gì tại vậy chờ đợi hắn như vậy. Nói đến rất mơ hồ, nhưng đặt ở cái này huyền huyễn thế giới bên trong vậy liền một điểm nhi cũng không đáng nhiều kỳ quái. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 756, Giao Ma Vương Phúc Hải Hương. Đi. Lục Xuyên bấm niệm phát quyết một chỉ, bảo thuyền phát sáng, tại trong tiếng ầm ầm theo gió vượt sóng hướng phía bắc mau chóng đuổi theo. Cái này bảo thuyền là móng pháp bảo, tốc độ thật nhanh, cơ hồ so ra mà vượt tiên nhân phi hành, mấy hơi thở liền xông ra mấy trăm dặm. Mặt khác có mịt mờ tử khí gia trì, mặc cho cái này bắc hải phía trên sóng lớn ngập trời, cũng khó có thể rung chuyển chiếc thuyền này mảy may. 3. Lục Đế Quân vỗ tay phát ra tiếng, bảo thuyền bong tàu bên trên quang mang lóe lên biến làm ra một bộ ghế nằm còn có một thanh ô mặt trời. Cử động lần này một chút hấp dẫn cô em vợ nhóm chú ý, các nàng tất cả đều vây quanh, mới lại nhìn xem ô mặt trời cùng bãi các bàn trên mặt ghế còn bày biện một chút linh quả. Khi là hoa quả sơn đặc sản. Ăn ngon, tỷ phu ngươi cái quả này chỗ đó, vị mỹ hương ngọt lại có một loại trên trời quả không có hương vị. Trong bảy người thuộc về tiểu ngũ nhất tham ăn, vừa nhìn thấy ăn con mắt đều cười thành nguyệt nha, sau khi ăn xong tiến hành đánh giá. Tỷ phu ngươi thật tri kỷ, còn biết cho chúng ta trên đường chuẩn bị chút đồ ăn ngon. Đám người cũng lần lượt nhấm nháp phía sau mở miệng tán dương, Lục Đế Quân khóe miệng co quắp động bắt đầu. Uy uy uy, ta là đi tìm cơ duyên, các ngươi kiểu nói này họa phong liền đột biến cốt a. Tiếp lấy mấy người lại đem lực chú ý rơi tại trên ghế nằm. Các nàng nhận được đây là ngồi người, nhưng tuyệt chưa từng gặp qua như vậy kỳ quái cái ghế. Tiểu Ngũ nói, tỷ phu, ngươi cái này cái ghế. Thoạt nhìn có điểm kỳ quái a. Quản nó có kỳ quái hay không, dễ chịu liền xong rồi. Lục Xuyên lên trên nằm một cái hai tay gối lên sau đầu. Cầm lấy thủy tinh mài thành xa hoa kính mát, lại đánh cái búng tay trong mâm một cái quả cam bay lên. Giữa không trung nhẹ nhàng chấn động về sau, mở miệng nhỏ hướng trong chén khẽ đảo liền tất cả đều là nước, lại biến chút khối băng về sau cùng ống hút, Lục Xuyên lại thi pháp một dẫn đều không cần động thủ, cái chén liền tự mình tung bay ở trước mắt hắn. Bảy người mới lại nhìn thấy Lục Xuyên uống nước trái cây, nhịn không được liếm môi một cái. Nghe thanh âm liền biết món đồ kia nhất định uống rất ngon. Tiểu Nhị một mặt tò mò hỏi, tỷ phu, ngươi đây là cái gì hoa quả phương pháp ăn? Lục Xuyên, ép nước, các ngươi có muốn thử một chút hay không? Bảy người liếc nhau, liên tục không ngừng gật đầu. Lục Xuyên mỉm cười hướng bên cạnh búng tay một cái, bảy cái đồng dạng phối trí xuất hiện, bảy cái cô em vợ nhóm tại của hắn dạy bảo hạ đeo lên kính mát nằm thái dương ghế dựa, uống vào nước trái cây, hết sức thoải mái mà sung sướng. Đáng tiếc. Nhìn qua mấy cá thân tài sư tuyệt cô em vợ, Lục Đế Quân bỗng nhiên có chút tức giận, vì cái gì liền bikini cũng không có, cũng không tốt như vậy dáng người. Đương nhiên, hắn là có thể từ không sinh có. Nhưng chủ yếu người ở đây quan niệm không có như vậy mở ra a. Tại bảo thủ điểm này, bao quát cao cao tại Thượng Ngọc Đế cùng Vương Mẫu đều cùng phàm nhân đồng dạng. Bikini. Không tồn tại. Cái này nếu như bị Ngọc Đế cùng Vương Mẫu còn có Long Cát biết rõ hắn lắc lư cô em vợ nhóm mặc cái loại này quần áo. Lục Đế Quân phía sau trận trận phát lạnh. Đến lúc đó hắn sợ là sẽ chết rất thê thảm a. Vẫn là quên đi, tìm đường chết cũng không có chơi như vậy. Gần sóng ngập trời thuyền lớn tốc độ cực nhanh. Lục Đế Quân tuy rằng oán niệm tràn đầy, nhưng chuyến này đối với cô em vợ nhóm mà nói khẳng định là một trận đáng giá dư vị lữ hành. Tỷ phu, ngươi mỗi lần đi ra ngoài đều chơi vui như vậy thú vị sao? Lục Xuyên bên cạnh là Tiểu Ngũ, tại trong bảy người nha đầu này là miệng ngọt, đặc biệt thông minh hoạt bát loại kia, lúc này hai mắt bốc lên ngôi sao nhỏ nhìn qua Lục Xuyên. Lục Đế Quân đều có thể thấy được nàng viết lên mặt sùng bái hai chữ. Lục Xuyên hàm hồ nói, khụ khụ, tạm được. Vậy lần sau đi ra có thể hay không mang lên chúng ta? Tiểu Ngũ tiếp tục nói. Lục Xuyên có chút nhức đầu, vừa muốn nói gì chợt nhớ tới một sự kiện cười nói, ta khả năng không có thời gian, các ngươi có thể đi tìm biểu ca các ngươi a, quán giang khẩu các ngươi hai biểu ca, tên kia đi săn nhất tuyệt a. Chúng ta không thích đi săn, chúng ta thích chơi, nhưng nếu là nói lên cái này chơi chữ bên trong môn đạo trên trời dưới đất còn có người nào so ra mà vượt tỷ phu đâu. Tiểu Ngũ cười hắc hắc nói. Lục Xuyên hừ hừ nói, ngươi thiếu nịnh nọt ta, tiểu nha đầu phiến tử khác không có học hội điểm ấy đổ tự học. Cái này trong biển có không ít cá. Nghỉ ngơi tốt chính mình câu cá đi chơi. Mấy cái cười đi câu cá. Cơ duyên. Lục Xuyên lại suy nghĩ lên chuyện này tới. chân vũ kiếm hắn có, muốn nói chân vũ đại đế chuyên môn trang bị lời nói hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một kiện. Tạo điêu kỳ. Đây cũng là một lá cờ chí bảo, có được che khuất bầu trời mông lung càng không thần lực, Tây Du bên trong tạo điêu kỳ từng có ra sơn. Đó chính là đường tăng sư đồ gặp được vàng bạc sừng thời điển tử vì lừa gạt tử kim hồ lô sở dĩ láo xưng trang ngày. Vì phối hợp hầu tử na tra mượn tới chân vũ tạo điêu kỳ che đậy nhật nguyệt tinh thần, khiến cho thiên hôn địa ám, vì vậy mặt này cờ lại được xưng là cờ che trời. Lại là này cờ sao? Lục Xuyên trầm ngâm, đại ca hắn Khổng Tuyên trước kia ngược lại là đã nói với hắn một chút ngũ phương kỳ truyền thuyết, tạo vì đen chi ý, vừa vặn cùng cái khác bốn cờ đối ứng. Nói lên cái này Lục Xuyên liền nghĩ đến ly địa kỳ. Kỳ thật cũng không phải là hắn thật mặt dày vô sĩ thật cho mượn người ta bảo bối không nguyện ý còn, cái này đa số truyền nhầm, ngoại trừ ly địa diễn quan kỳ hắn còn mượn cái gì rồi. Còn có đừng quên, cái này ly địa kỳ ban đầu là đạo đức thiên tôn cấp cho Nhiên Đăng đến đối phó bọn hắn. Hắn còn sống coi như may mắn, nhưng nếu là không cẩn thận tử đây cũng là thật chết rồi. Hiện tại cái này lá cờ bị hắn thu được, trực tiếp dứt khoát còn ra đi trong lòng của hắn khó chịu, không trả đi lại không dám cầm đạo đức thiên tôn đồ vật, sở dĩ đành phải dùng mượn đương viện cớ. Oanh. Sau đó tại hắn trầm ngâm thời điểm, một vệt cầu vồng mang theo âm bạo từ trên không xông qua, yêu khí cường đại phối hợp tốc độ kinh người cơ hồ đem Bắc Hải cho một phân thành hai. Cũng làm cho lúc đầu vững như lão cẩu thuyền lớn, lần thứ nhất mãnh liệt đung đưa, cũng làm cho mấy cái ngũ cô nải nải phanh phanh vài tiếng ngã xuống bong tàu bên trên rên rỉ lên, đứng dậy mắng to. Hỗn đảng! Làm cái gì, không nhìn đường sao? Đau chết cô nải nải! Vội vã như vậy ngươi đuổi đi đầu thai a! Lục Xuyên nhìn xem đau nước mắt rưng rưng còn muốn mắng to tìm lại mặt mũi cô em vợ nhóm, lắc đầu, dương mắt nhìn hướng cầu vồng kia bỗng nhiên thần sắc có chút nghiêm túc chút. Ngưu Ma Vương! Hắn vội vã như vậy là đi làm gì? Hắn không biết tên kia vì cái gì vội vã như vậy, đến mức siêu tốc chạy được, dù sao cũng không ai tra bằng lái nhưng hắn một cái liền nhận ra kia là Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương! Lục Xuyên bên cạnh Hồng Nhi hỏi, tỷ phu, cái này yêu quái rất lợi hại phải không? Lục Xuyên mỉm cười nói, vì cái gì hỏi như vậy? Hồng Nhi nói, bởi vì ta nhìn ngươi mới vừa nói lên hắn thời điểm thần sắc trở nên rất chân thành, bình thường người tỷ phu nhưng từ không có vẻ mặt như vậy. Ngươi quan sát ngược lại là rất cẩn thận. Lục Xuyên cười cười, không tệ, tên kia thật có chút thần thông cùng bản sự, có lẽ. Hắn cũng là cái này gần nhất 3 vạn năm bên trong yêu tộc bên trong tài năng xuất chúng nhất nhân vật một trong. Không nghĩ tới tỷ phu đối với hắn đánh giá cao như vậy. Hồng Nhi thần sắc ngưng trọng gật đầu nói. Lục Xuyên cười cười, yên tâm đi. Cái này trâu chết tuy rằng lợi hại nhưng là ta cũng không phải ăn chay, cái này lão Ngưu ta lần trước đánh quá một lần, hắn hiện tại nếu là dám đến chiếu đánh không lầm. Kỳ thật cũng không phải là hắn đối Ngưu Ma Vương đánh giá cao, mà là Ngưu Ma Vương thực lực tuyệt đối gánh vác được cái này đánh giá. Luận thực lực Ngưu Ma Vương rất mạnh, ít nhất là tại Hoa Quả Sơn con khỉ kia phía trên, Tây Du thất đại thánh kết bái lúc, hầu tử như vậy vô pháp vô thiên một cái hạng người hết lần này tới lần khác xếp thành lão Úc. Dựa theo tính tình của hắn Ngọc Đế vị trí hắn cũng dám ngồi, cái kia còn có cái gì không dám. Xếp thành lão Úc hắn sao lại nguyện ý? Có thể hắn hết lần này tới lần khác cuối cùng là lão Úc, cái kia liền chỉ có một cái khả năng là cái khác 6 yêu đô mạnh hơn hắn. Nếu như nói những này vẫn chỉ là suy đoán, cái kia đằng sau Hỏa Diệm Sơn lúc liền thực nện cho. Luận pháp thuật lão Ngưu cũng biết 72 biến, Tôn Ngộ không biến thành lão Ngưu từ Thiết Phiến công chúa trong tay lừa gạt đến quạt ba tiêu, mà Ngưu Ma Vương lấy đạo của người trả lại cho người, biến thành Trư Bát Giới bộ dáng lừa trở về. Luận chiến lực. Trư Bát Giới thêm hầu tử hai cái liên thủ lúc cũng vẫn như cũ không làm gì được lão Ngưu, cuối cùng vẫn là Thiên Đình Phật Môn liên thủ lại có Na Tra càng không quyển cái này khắc tinh, lúc này mới đem không ai bị nổi lão Ngưu cho bắt giữ. Như thế đủ để chứng minh lão Ngưu thực lực. Tỷ phu, chúng ta mau mau đến xem sao. Hồng Nhi hỏi. Lục Xuyên có chút trầm ngâm phía sau lắc đầu, chính sự quan trọng, xong xuôi chính sự ta lại nhìn. Hắn liền Bắc Hải Long cung chuyện bên kia đều mặc kệ, cái này vì nhưng chính là cái kia phần cơ duyên a. Ngừng. Sau 2 canh giờ, bỗng nhiên đến một vùng biển. Bốn phía vẫn như cũ là mênh mông vô biên Bắc Hải, Lục Xuyên trên thuyền hướng phía dưới nhìn ra xa, nhưng hắn liền là cảm giác được dưới biển có cái gì. Lục Xuyên trầm ngâm nửa ngày, bỗng nhiên trên thuyền ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt bấm niệm pháp quyết, phóng thích thần niệm tiến hành câu thông, tại trong lúc này của hắn bên ngoài thân sáng lên một tầng nhàn nhạt quang hoa. 7 cái cô em vợ nhóm thấy thế, không chỉ có hiểu chuyện yên tĩnh trở lại còn phân tán ra, vây quanh Lục Xuyên tiến hành hộ pháp. Bắc Câu Lô Châu, Ác Giao Thành. Ngươi nói cái gì, hắn không tại Ác Giao Thành. Ngưu Ma Vương nghe được nhìn cửa tiểu yêu mà nói, thần sắc đương là liền âm trầm xuống, vòng quanh cửa ra vào nói ra, Giao Huynh, ngươi là thật không ở nhà vẫn là coi đây là lấy cớ không muốn gặp nhau cố nhân. Tiểu yêu cười khổ nói, Ngưu Đại Vương, ngươi cùng ta nhà Đại Vương cái gì giao tình ta là biết đến, có thế hôm nay Đại Vương hắn thật không ở nhà, sáng nay bên trên vừa rời đi. Sáng nay, Ngưu Ma Vương trầm ngâm không nói. Đột nhiên lông mày của hắn hơi động một chút. quay người đưa mắt nhìn về phía cách đó không xa mặt biển, ngay tại vừa rồi hắn phát giác được Bắc Hải phía dưới ẩn giấu đi một cổ cường hoành yêu khí. Bất quá chợt lóe lên. Nhưng đối với Ngưu Ma Vương cao thủ như vậy mà nói, cái này chợt lóe lên đã bại lộ hết thảy. Vô tận dưới biển, một tòa chiếm diện tích mấy ngàn dặm, ống ánh sáng long lanh tôn quý xa hoa thủy tinh cung tọa lạc. Cửa cung điện, Phúc Hải Long cung bốn chữ bắt mắt chói sáng. Phúc Hải cung trong đại điện, một người mặc toàn thân màu đen cửu trảo kim long bào, đầu đội tử kim quang, dáng người thon dài, khuôn mặt kiên nghị nam tử ngồi cao tại bảo tọa bên trên. Tại hắn phía dưới trên đại điện, bên trên trăm cái yêu quái tựa như văn võ đại thần đồng dạng, phân loại đại điện hai bên trái phải, không người mà đứng. Khởi bẩm vương thượng, Thiên Đình Chân Vũ Đại Đế Bắc Thiên Môn Bộ đại quân đã đến nơi Bắc Hải cùng Bắc Hải Long quân triển khai đại chiến kịch liệt, ngươi nhìn. Chúng ta khi nào xuất thủ? Một cái mặc áo bào xanh theo dao quần áo nam tử nói. Phía trên ngồi chính là Bắc Hải một phương kiêu hùng, cùng Bắc Hải Long cung tranh đấu nhiều năm Phúc Hải Vương. Phúc Hải Vương giơ tay lên nói, vững vàng, càng là loại thời điểm này càng không thể nóng vội. Hiện tại thế cục không rõ, cái này hai cái quái vật khổng lồ đều không phải chúng ta chọc nổi, vẫn là chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương lúc lại nhìn phía sau huống. Phía dưới chúng yêu ma nhẹ nhàng gật đầu. Ba ba ba. Lại tại lúc này, một cái tiếng vỗ tay tại trong đại điện đột ngột vang lên. Tốt một cái vững vàng. Chúng văn võ đại thần thần sắc đại biến, chỉ có Phúc Hải Vương gắt gao tập trung vào cửa lớn cửa vào. Chỉ gặp một người mặc giáp trụ, phía sau tinh áo choàng đỏ, đỉnh đầu một đôi sừng trâu khôi ngô thân ảnh từng bước một đi đến. Cửa chính thủ vệ tất cả đều như con rối, nhìn qua đạo thân ảnh kia ngay người tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Chính là Ngưu Ma Vương. Bắt lấy hắn. Cái kia nam tử áo bào xanh một tiếng chào hỏi, trong đại điện yêu ma lập tức phần phật đem Ngưu Ma Vương vây vào giữa. Nam tử áo bào xanh bàn tay lớn hóa thành một cái dao long trảo, thuần dương tiên lực tràn ngập chụp vào Ngưu Ma Vương đầu. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, cái này cái đầu sau một khắc sẽ như dưa hấu bình thường bạo nát. Thế nhưng là hắn sai. Ngưu Ma Vương chỉ đánh một quyền, sau dao trảo càng nhanh nện ở thanh bào ngực. Răng rắc, tiếng gãy xương âm tại trong đại điện vang lên. Chân tiên đỉnh phong nam tử áo bào xanh liền một chiêu cũng không tiếp nổi liền thổ huyết bay ngược ra ngoài. Trong đại điện, bầu không khí đột nhiên khẩn trương đến cực hạn. Phúc Hải Vương gắt gao nhìn chằm chằm Ngưu Ma Vương, hai tay chụp phiến bảo tọa hai bên tay vịn, mà Ngưu Ma Vương thì thần sắc thản nhiên, thậm chí còn mang lên mỉm cười cùng hắn tiến hành đối diện. Ngươi nói. Ngưu Ma Vương mỉm cười nói, ta nên gọi ngươi Giao lão đệ đâu, hay là gọi đại danh đỉnh đỉnh Bắc Hải một phương bá chủ Phúc Hải Vương. Chớ nhìn hắn bề ngoài ổn một thớt. Thế nhưng là trong lòng của hắn xa không có bề ngoài tỉnh táo. Trong truyền thuyết Bắc Hải một Phúc Hải Vương cùng cái kia mọc ra giao đầu tướng mạo xấu xí Giao Ma Vương lại là cùng một người. Cái này nếu không phải hắn tận mắt đánh vỡ này chuyện, chỉ sợ cho dù ai nói cũng sẽ không tin tưởng, cái này hai cái là cùng một người. Không khác, Giao Ma Vương thực tại quá xấu, mà lại tại yêu giới địa vị đều là nửa vời, nhưng Phúc Hải Vương tại yêu tộc bên trong tuyệt đối là một phương công nhận bá chủ. Rất. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 757, Chân Vũ Tạo Điêu Kỳ. Phúc Hải Long Cung, trên đại điện. Ngưu Ma Vương cùng Phúc Hải Vương đối diện, ánh mắt lấp lóe, hắn thực tại không nghĩ tới vị này hảo hữu chí Giao Giao Ma Vương phía sau còn có như thế một tầng thân phận. Giao Ma Vương, Phúc Hải Vương, ai cũng không biết cái này hai cá thân phận cái kia mới là thật cái kia lại là thân phận giả. Bất quá có một điểm không thể nghi ngờ, đó chính là Giao Ma Vương khổ tâm kinh doanh Phúc Hải Long Cung cùng ác giao thành hai cái đại bản doanh, hắn mưu đồ khẳng định không nhỏ. Phúc Hải cung đông đảo yêu ma cũng đều cầm xuất binh khí pháp khí đem Ngưu Ma Vương vây vào giữa. Một cái thần sắc hung ác nham hiểm người mặc mực hắc văn giao bào, phát ra tiên lực ba động nam tử lạnh lùng quát, từ đâu tới trâu rừng cũng dám gọi thẳng chúng ta vương thượng tục danh, mọi người cùng nhau xông lên đem kẻ này cầm xuống, giao cho vương thượng không phải xử lý. Hắn không phải không nhìn thấy Ngưu Ma Vương lợi hại, nhưng hôm nay tại chỗ có nhiều người như vậy, phần lớn đều là chân tiên cảnh, nói đơn giản liền là hắn cảm thấy nhiều như vậy chân tiên cầm xuống một cái Ngưu Ma Vương không có vấn đề. Trâu rừng. Ngưu Ma Vương ánh mắt hướng hắn thoáng nhìn, cười, vanh một tiếng quanh thân bộc phát đáng sợ khí tức, từng bước hướng phía nam tử kia đi tới, để cái này tòa đáy biển thủy tinh long cung đều chấn động lên. Hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, ba bước về sau dưới chân của hắn cùng thiên địa cộng hưởng, bước chân mang tới một loại ma tính, một loại kinh khủng uy áp xuất hiện hướng phía tứ phương tản ra. Mực bào nam tử rất mạnh. Nơi này tất cả mọi người đều rất mạnh, chân tiên có rất nhiều, bao quát áo bào đen nam bản thân mình cũng có được chân tiên tu vi, thế nhưng là bọn hắn ngăn không được. Loại này tiếng bước chân mang theo một cổ ma lực, còn có bàn bạc uy áp tựa như núi cao áp chế để bọn hắn không thở nổi, bọn hắn chỉ có thể sắc mặt tái nhợt lão đảo lui lại. Đây là những người khác, đám người bên trong cái kia áo bào đen nam mới là khó khăn nhất chịu, bởi vì những cái kia uy áp đại bộ phận đều hướng về phía hắn lên trên người. mà hắn cũng chỉ có thế thôi động pháp lực, cắn chặt răng, dốc hết toàn lực tiến hành ngăn cản. Ngưu Ma Vương cười lạnh, lại một bước rơi xuống. Phốc! Cái kia áo bào đen nam thân thể chấn động thổ huyết rút lui. Phía trên Phúc Hải Vương cả kinh nói, Ngưu huynh, mời ngươi thủ hạ lưu tình nhìn ta mặt mũi tha cho hắn một mệnh. Người khác không hiểu loại thủ đoạn này, nhưng là hắn hiểu, nói đơn giản đây chính là một loại có thể xưng là thế lực lượng. Ngoài ta còn ai, duy ngã độc tôn. Loại thủ đoạn này chỉ có đứng tại tầm thường sinh linh phía trên thượng vị giả mới có thể dùng sử dụng. Nhìn xem Ngưu Ma Vương đi ra cái chủng loại kia lục thân không nhận, bá khí bên để lọc bộ pháp, hắn rất xác định nhiều nhất lại có một bước xuống dưới tay hắn Hắc Giao Long hẳn phải chết. Thế nhưng là cái này Hắc Giao Long là của hắn tướng tài đắc lực, giống như là phụ tá đắc lực như vậy tồn tại, hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem hắn bị Ngưu Ma Vương giết chết mà ngồi yên không lý đến. Xem ra ngươi vẫn là nhận ra ta. Ngưu Ma Vương ánh mắt từ áo bào đen nam trên thân rời đi nhìn hướng lên phía trên Phúc Hải Vương cười nhạt một tiếng. Phúc Hải Vương cười khổ một tiếng. Phúc Hải trong Long Cung một chỗ đáy biển cái đình. Ngưu Ma Vương cùng Phúc Hải Vương vây quanh một cái bày đầy trân tu món ngon bàn ngọc ngồi đối diện nhau. Ngưu ca, mới bọn thủ hạ đối ngươi vô lễ mạo phạm, tiểu đệ trong lòng băn khoăn, đến, tiểu đệ kính ngươi một chén. Phúc Hải Vương nâng chén đạo. Ngưu Ma Vương nhìn rượu trên bàn đồ ăn một cái, không có nâng chén mà là hiếu kỳ nói, Hắc Giao thành thành chủ, Phúc Hải cung Bắc Hải một phương bá chủ. Ta hiện tại thật rất hiếu kỳ ngươi tại sao muốn giả tạo ra một cái Phúc Hải Vương thân phận giả. Phúc Hải Vương gặp Ngưu Ma Vương không có nâng chén, biết rõ Ngưu Ma Vương đây là chú ý cẩn thận, cũng liền không làm miễn cưỡng mà là chính mình uống một hơi cạn sạch ra hiệu bên trong không có cái gì. Không, Phúc Hải Vương mới là ta chân thân phần, mà Giao Ma Vương mới là ta thân phận giả, bất quá ta vẫn là càng ưa thích tất cả mọi người gọi ta Giao Ma Vương. Giao Ma Vương khẽ ngẩng đầu nói, hôm nay tất nhiên bị Ngưu đại ca phát hiện việc này, vậy tiểu đệ cũng liền không che giấu. Ngưu Ma Vương kinh ngạc nói, Giao Ma Vương là giả. Phúc Hải cung chi chủ thân phận địa vị tại yêu giới có thể so sánh một cái chân tiên cảnh Giao Ma Vương cao hơn nhiều lắm a. Phúc Hải cung là Bắc Hải bên trong một phương bá chủ, mang theo danh tiếng, tại Bắc Hải cùng Long cung tranh đấu nhiều năm. Lẫn nhau giằng co, địa vị tại yêu giới tính là rất cao thế lực. Thế nhưng là Ác Giao thành khác biệt. Làm thành chủ Giao Ma Vương chỉ là chân tiên tu vi, sở dĩ địa vị tự nhiên bài rất thấp. Giao Ma Vương lắc đầu nhìn một chút bầu trời. Ngưu Ma Vương nao nao, theo Giao Ma Vương con mắt nhìn đáng xem đỉnh lăng tăng nước biển bỗng nhiên một chút liền hiểu, thiên đình. Giao Ma Vương ánh mắt lấp lóe, nói, đúng vậy, nếu không phải thiên đình mà nói, hừ, dùng của ta đạo hạnh đã sớm nhất thống Bắc Hải, thành là chân chính Bắc Hải bá chủ. Cần gì phải bồi Bắc Hải Long cung chơi chém chém giết giết trò chơi. Ngưu Ma Vương âm thầm gật đầu, hắn nhận biết Giao Ma Vương đạo hạnh tại chân tiên đỉnh phong, mà Phúc Hải Vương là thái ất tán tiên, một cái là trong biển bá chủ một cái là sơn trung đại vương, cả hai vốn là phong mã lưu không liên quan, sở dĩ ngoại nhân rất khó liên tưởng cùng một chỗ. Đây cũng là hắn thân phận an bài xảo diệu chỗ. Hắn nói cũng không tệ, thái ất tán tiên thật đủ để hoành hành ngũ hồ tứ hải, như không thiên đình cản tay mà nói, Bắc Hải còn thật có thể bị gia hỏa này thống nhất. Đúng rồi. Vừa nghĩ đến đây, Ngưu Ma Vương bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến Giao Ma Vương cử động lần này dụng ý. Thường nói, thỏ khôn có ba hang. Gia hỏa này giả tạo ra Giao Ma Vương thân phận, tất nhiên là lo lắng Phúc Hải cung một ngày kia phát triển thái quá lớn mạnh thời điểm dẫn tới thiên đình vây quét. Tạm thời không nói cùng thiên đình tranh đấu thắng bại, nhưng Ác Giao thành đầu này đường lui hắn đã chuẩn bị cho mình tốt, coi như không có Phúc Hải cung hắn cũng có thể thư thư phục phục còn sống. Gia hỏa này thật sự là quá giảo hoạt. Ngưu Ma Vương bỗng nhiên có điểm bội phục cái này Giao Ma Vương. Nhất thống Bắc Hải. Ha ha ha. Ngưu Ma Vương chợt cười to bắt đầu. Giao Ma Vương khẽ giật mình, âm thanh lạnh lùng nói, Ngưu đại ca vì sao đột nhiên bật cười. Ta cười là bởi vì ta phát hiện ngươi có rất lớn giả tâm, đáng tiếc vẫn là không đủ lớn, mà ta tới tìm ngươi là đã tìm đúng. Ngưu Ma Vương nói ra. Giả tâm của ta. Không đủ lớn. Giao Ma Vương nghe nói như thế không vui, thiên hạ tứ hải nếu như có được một. Cái kia Phúc Hải cung đem trực tiếp nhảy lên làm yêu tộc hai đại vô thượng thánh dưới mặt đất thế lực. Hắn vì thế khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, ngươi lại còn nói ta cái này giả tâm còn chưa đủ. Giao Ma Vương thản nhiên nói, vậy ta đổ muốn nghe xem tại Ngưu đại ca tâm bên trong dạng gì giả tâm mới đủ lớn. Ngưu Ma Vương nhìn qua Giao Ma Vương mỉm cười, ta chỗ này đích thực có một cái, chỉ là sợ nói ra hù dọa Giao hiền đệ. Ồ! Vậy ta ngược lại thật sự là muốn nghe một chút, đến tột cùng dạng gì hùng tâm mới có thể dọa được ở ta. Giao Ma Vương lơ đỉnh bưng chén rượu lên uống rượu. Ngưu Ma Vương mỉm cười nói, nếu như ta nói muốn mời Giao Hiền đệ chung xây một cái yêu giới thứ ba đại thánh địa, Giao Hiền đệ nghĩ như thế nào? Răng rắc. Giao Ma Vương động tác trì trệ, chén rượu trong tay răng rắc một tiếng bị bóc thành mảnh vỡ. Yêu tộc thứ ba. Thánh địa. Giao Ma Vương ngây người, chậm chạp không thể lấy lại tinh thần. Đích thực, Muốn nói giả tâm nói cái này một cái đích thực muốn so hắn nhất thống Bắc Hải hùng tâm lớn hơn nhiều lắm. Ngưu Ma Vương khóe miệng cười miễn nói, thế nào, hiền đệ có can đảm này cùng giả tâm sao? Giao Ma Vương trầm ngâm. Bắc Hải phía trên, sóng biết dập dần. Lục Xuyên trên thuyền lần ngồi xuống này chính là ba ngày, trong lúc đó hắn giống như một vị lão tăng nhập định đồng dạng, không nhúc nhích, không nói một lời cũng không ngủ không ăn. Mấy cái công chúa không bình tĩnh bắt đầu. Ngũ công chúa Lam Nhi nói ra, tỷ tỷ, các ngươi nhìn tỷ phu đây là đang làm gì, cái này đều ba ngày trôi qua, làm sao một điểm động tĩnh đều không có. Trong bảy người đại công chúa nhìn qua Lục Xuyên, nói, đừng nóng vội, tỷ phu làm việc xưa nay cao thâm mạc chắc, không ai nhìn hiểu. Oanh! Ngay tại các nàng nghị luận thời điểm, bỗng nhiên, bình tĩnh mặt biển điên cuồng phun trào bắt đầu, hình thành một cái vòng xoáy, sau một khắc một chùm thần quang từ vòng xoáy bên trong phóng lên tận trời. Ly! Một cái phát ra tiên thiên khí tức màu đen thần điêu triển khai hai cánh từ vòng xoáy bên trong bay ra, tại thiên không xoay quanh một vòng phía sau liền muốn hướng phía nơi xa bay đi. Quy, chớ đi a, ngươi người hữu duyên ở đây. Lục Xuyên mở mắt đối con kia màu đen thần điêu hô, trong mắt lóe ra dị sắc quang mang, hắn nhìn thấy con kia màu đen thần điêu thể nội là một mặt màu đen lá cờ. Nếu như trước đó là suy đoán, như vậy giờ phút này thực chú ý, thái thượng lão quân trong miệng cơ duyên đích thật là tạo điêu kỳ. Không, về sau phải gọi chân vũ tạo điêu kỳ. Lão già họng hẹn này xấu lắm. Nhớ tới thái thượng lão quân Lục Đế Quân trong lòng cảm khái. Ngươi nhìn a, hắn đều có nhiều như vậy bảo bối, chính mình vẫn là cái luyện khí luyện bảo đại sư, sau đó chân vũ kiếm, tạo điêu kỳ còn muốn trở thành hắn tiểu hào cơ duyên cùng tạo hóa. Còn nói hắn Lục Đế Quân không muốn bích liên, so với thái thượng hắn Lục Đế Quân vẫn là mặt cảm a. Sau này có chân vũ tạo điêu kỳ, ly địa diễm quan kỳ cái gì liền còn cho lão đầu tử, cái này cũng không sao, vừa vặn lại làm điểm kim đan đến ăn ăn một lần. Cho ta xuống tới. Lục Đế Quân một chưởng nhô ra, một khắc nước, trong cơ thể hắn can cung bên trong thanh long gào thét, pháp lực mãnh liệt mà bỏ ra hóa thành một cái bàn tay lớn màu xanh chụp vào con kia màu đen thần điêu. Thần điêu huýt dài một tiếng, hai cánh mở ra, gào thét mà qua né tránh Lục Xuyên bàn tay lớn. Nghịch ngợm. Lục Xuyên tức giận chỉ vào màu đen thần điêu, tránh cái gì tránh, ngươi sớm tối đều là bản đế quân cờ. Phúc Hải Long Cung. Giao Ma Vương lâm vào trầm ngâm thật lâu không nói. Tại trong lúc này Ngưu Ma Vương mười phần thân sĩ, cũng lẳng lặng chờ đợi không có quấy rầy Giao Ma Vương. Để người ta cùng hắn làm liền muốn cho đầy đủ tôn trọng, bất quá hắn cũng tin tưởng Giao Ma Vương sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Hắn tin tưởng con mắt của mình sẽ không nhìn lầm người. Đúng lúc này, bỗng nhiên, Thủy Tinh Cung chấn động, hai người bọn hắn sắc mặt đều biến quay đầu nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Bọn hắn nhìn thấy một vệt thần quang tự đáy biển sông lên vân tiêu khiến cho bầu trời mây đen hội tụ, cùng phong càng quét. Hắn phóng ra năng lượng cường đại cũng làm cho Bắc Hải phía trên sóng gió đại tác xuất hiện bão tố, mặt biển kịch liệt cuồn cuộn lấy. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 758, Ngưu Ma Vương ngươi không làm việc đàng hoàng. Sau đó một cái chim thần màu đen xuất hiện, mang theo một cổ không hiểu tiên thiên khí tức, lại có người làm cho ra thần thông hóa thành bàn tay lớn chụp vào con kia thần điểu. Cái đó là hai người kinh dị nhìn qua cái kia đạo thần quang. Ngưu Ma Vương lẩm bẩm nói, dị tượng như thế hẳn là tiên thiên linh bảo cấp thần vật xuất thế. Giao Ma Vương lẩm bẩm nói, Bắc Hải linh bảo xuất thế há có thể bị người nhanh chân đến trước. Hai người liếc nhau. Một giây sau, hai vệt thần quang gào thét xông ra Phúc Hải Cung, nhanh như thiểm điện như vậy hướng phía Lục Xuyên chỗ đó bay đi. Bắc Hải phía trên Lục Xuyên hai tay nhô ra, hóa thành hai cái bàn tay lớn màu xanh chụp vào đen điêu. Đây là tạo điêu kỳ linh khí biến thành, chỉ cần hàng phục con chim này cái kia tạo điêu kỳ tự nhiên vì hắn đoạt được. Đáng tiếc con kia chim tốc độ rất nhanh, hắn tựa như người đi bắt trong sông cá, căn bản bắt không được, lòng bàn tay pháp lực phóng xuất ra hấp lực cũng bị con kia đen điêu hoàng mỹ tránh ra. Sớm biết mang lên lưới càng khôn. Lục Xuyên hoạt động hạ thân thể, nhìn qua con kia màu đen thần điêu chuẩn bị triệu hồi ra thái dương hai cánh đi bắt giữ con kia điêu. Lưới càng khôn là long cắt pháp bảo, dùng đến cầm lấy cái gì thật sự là vừa vặn bất quá. Tỷ phu, chúng ta giúp ngươi a. Bảy cái cô em vợ nhóm nhiệt tâm bay lên hỗ trợ, đủ mọi màu sắc màu tay áo phát sáng tại thiên không bay múa, như linh xà bình thường linh hoạt quấn quanh con kia đen điêu. Các nàng trên mặt thần sắc cũng cực kỳ chăm chú, không có một chút chơi đùa trò chơi ý tứ. Đáng tiếc cái này tạo điêu kỳ không tầm thường, hắn linh tính hóa thành chim tự nhiên cũng không sẽ tiền thường. Lúc đầu Lục Xuyên coi là bảo bối này đã có duyên cái kia đến hắn hổ khu chấn động, bá khí bên để lọt, bảo bối này liền tự mình đi tới hắn người hữu duyên này trên tay. Chỉ là không nghĩ tới a không nghĩ tới. Bảo bối này cuối cùng còn cần bị hàng phục một phen. Bỗng nhiên Lục Xuyên đột nhiên ngẩng đầu, nơi xa hai đạo khí tức cường đại bay lên. Thái Ất Tán Tiên. Lục Xuyên thần sắc trầm xuống khẽ nhíu mày, sau một khắc chỉ gặp xa chỉ phát sáng bàn tay lớn đánh tới, phô thiên cái địa yêu khí mãnh liệt, mang theo khủng bố phách tuyệt khí thế chụp vào màu đen thần điêu. Mà tại cái kia đen điêu bốn phía, thất tiên nữ nhóm đang giúp bận biệu cho hắn bắt con kia chim. Ngươi dám? Lục Xuyên thần sắc đương là băng lãnh xuống tới. Thất tiên nữ hiện tại bất quá là hợp đạo cảnh, tại thái ất tán tiên cảnh cùng trước cùng con kiến không khác, một đạo thái ất cảnh pháp lực liền đạt tới xé nát các nàng. Bất quá làm tỷ phu, hắn cũng không thể ngồi nhìn từ nhỏ nhìn xem lớn lên cô em vợ nhóm bị người khi dễ. Lục Xuyên tay áo phát sáng, trực tiếp đem dưới chân thuyền còn có thất tiên nữ thu tay áo của hắn bên trong, bước ra một bước, hai bàn tay nhô ra, song chưởng phát sáng, một tiếng ầm vang, cùng hai bàn tay to cách không đối bính một cái. Ầm ầm. Bốn chưởng tấn công nương theo lấy thiên băng địa liệt bình thường tiếng vang, hư không ầm vang kịch chấn, mãnh liệt cuồng phong tại mặt biển nhấc lên kinh đào hải lãng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Cái kia hai tay cùng Lục Xuyên đối bính một cái phía sau có vẻ như đồng thời không có đánh lâu ý tứ, trực tiếp thu hồi. Lục Xuyên ngưng mắt lạnh lẽo nhìn cái hướng kia, hắn cảm giác được bên kia hai cái sinh vật khủng bố ngay tại dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng hắn nơi này đến. Bên trong còn có một đạo rất khí tức quen thuộc. Ngưu Ma Vương. Lục Xuyên thần sắc lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đen điêu lúc này còn xoay quanh tại đỉnh đầu của hắn. Hưu. Chỉ ba cái hô hấp về sau, hai vệt cầu vồng liền gào thét mà bỏ ra hiện tại hắn trước mắt, một cái là Ngưu Ma Vương, một cái thì là thoạt nhìn mọc lên dao đầu bộ dáng. Đầu người thân người, cái này là nhân tộc thẩm mỹ quan. Có thể là đối với yêu tộc mà nói, bọn hắn càng ưa thích bảo trì lúc đầu đầu người thân thể, chi như vậy là thân người linh hoạt dễ dàng cho tu luyện, mà đầu thú cũng là bọn hắn thân phận tượng trưng. Cũng tỉ như cái này dao đầu. Nếu như đổi thành một cá nhân mặt hắn có lẽ không biết, nhưng lúc này hắn đi theo Ngưu Ma Vương bên cạnh lại mọc ra một cái dao đầu, như vậy của hắn thân phận cũng liền vô cùng sống động. Ngoại trừ thất đại thánh bên trong Dao Ma Vương bên ngoài còn có người nào? Chân Vũ, là ngươi. Khi thấy Lục Xuyên về sau Ngưu Ma Vương con ngươi co rụt lại, rõ ràng biểu đạt ra của hắn kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Lục Xuyên cười cười, đích thực có điểm khéo léo, lão Ngưu, đây thật là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Ngưu Ma Vương cả giận nói, thiếu kéo vô dụng, ngươi lần trước dùng hạ lưu thủ đoạn thắng qua ta, hôm nay lại còn dám xuất hiện tại trước mắt ta, ta. Dừng lại, cái gì gọi là bản đế hôm nay vậy mà xuất hiện tại trước mắt của ngươi, lão Ngưu, con mắt của ngươi mẹ nó để cái mông cho ngồi ở. Lục Xuyên đánh gãy Ngưu Ma Vương nói, làm rõ ràng, hôm nay là ngươi mẹ nó xuất hiện tại bản đế trước mắt. Dao Ma Vương nhìn xem líu lo không ngừng Lục Xuyên, khóe miệng co giật thấp giọng hỏi Ngưu Ma Vương, Ngưu ca, cái này nói nhảm liền là cái kia thiên đình tứ đế một trong Chân Vũ. Liền là cháu trai này, ngươi nhìn, trên trời con kia phát sáng đen điêu liền là tiên thiên linh bảo, không nghĩ tới hôm nay bảo bối này là hắn phát hiện, bị chúng ta đụng vào cái kia là đáng đời. Ngưu Ma Vương thấp giọng nói, có thù không báo vương bát đảng, bảo bối này vô luận như thế nào cũng không thể rơi vào trong tay hắn. Hôm nay thù mới hận cũ ta cùng hắn hảo hảo tính toán, chờ một lúc treo lên đến cẩn thận một chút tên vương bát đảng này ra tay rất âm. Dao Ma Vương nhìn qua Lục Xuyên bán tính bán nghi nhẹ gật đầu. Cái này Chân Vũ đại đế coi như lớn lên có điểm xấu, nhưng thoạt nhìn cũng không có như vậy không chịu nổi a. Ngưu Ma Vương nói, Chân Vũ, lần trước ngươi thắng được ám muội ta lão Ngưu không phục, hôm nay vừa vặn cùng huynh đệ của ta tại, hai chúng ta cùng một chỗ xin chỉ giáo một chút. Đem lấy nhiều khi ít chơi quần ẩu nói như thế tươi mát thoát tục ngươi Ngưu Ma Vương vẫn là đầu một cái. Lục Xuyên lắc đầu thở dài. Bất nói nhảm, lần trước ngươi không phải lấy nhiều khi ít. Ngưu Ma Vương nói vỗ vỗ Dao Ma Vương bả vai, lần này ta có huynh đệ ở chỗ này, ngươi giác ngộ đi, vị này là huynh đệ của ta Dao Ma Vương, hắn cũng là thái ất tán tiên. Không được. Dao Ma Vương khóe miệng co quắp động u oán nhìn Ngưu Ma Vương một cái trong lòng đau khổ, cái này đáng chết lão Ngưu lừa ta, đem ta lưu cho mình đường lui cũng cho đào. Hắn chân thân phần là Phúc Hải Vương. Về sau hắn chuẩn bị Dao Ma Vương cái này thân phận giả lưu làm về sau đường lui dùng. Bình thường điệu thấp không được, thành thành thật thật làm yêu chính là sợ gây nên thiên đình chú ý. Thế nhưng là hôm nay hắn muốn đi theo Ngưu Ma Vương đánh Chân Vũ cái này thiên đình tứ đế một trong, cái kia thiên đình có thế không truy cứu mới là lạ, có thế không phải liền là đem hắn đường lui cho đoạn mất sao? Thôi, đào liền đào đi, đường lui không có còn có thể lại tu, nhưng giống như là tiên thiên linh bảo dạng này thần vật tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dao Ma Vương ánh mắt chớp động, chỉ cần hôm nay có thể được đến cái này tiên thiên linh bảo, ta thực lực sẽ tăng nhiều. Liền xem như gặp phải Đại La Kim Tiên cũng có bảo mệnh vốn liếng, chớ nói một đầu đường lui liền là bồi lên khổ tâm kinh doanh ác giao thành ta đều nguyện ý. Đây chính là một cái lấy hay bỏ vấn đề. Hai cái thái ất tán tiên. Lục Xuyên thần sắc có chút biến đổi, trên dưới tự bắt đầu đánh giá Dao Ma Vương. Ngưu Ma Vương hắn đánh quá, Bằng Ma Vương hắn gặp qua, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thất đại thánh bên trong lão nhị. Hắn hiện tại rất muốn biết, cái này Dao Ma Vương đến cùng dựa vào cái gì lực áp mấy cái khác ma đầu trở thành thất đại thánh lão nhị. Bất quá Ngưu Ma Vương hiển nhiên hồi sai ý, cười lạnh nói, sợ rồi sao, sợ là được rồi, lần trước ngươi có ngươi bà nương giúp ngươi. Thô tục. Lục Xuyên đánh gãy kinh bỉ liếc hắn một cái. Ngưu Ma Vương nghe xong giống như là nhận lấy lớn lao khuất nhục, giận dữ nói, đánh rắm, ngươi chân vũ cùng cái gì cùng, lão Ngưu ta đọc sách phá vạn cuốn, kiến thức của ngươi chưa chắc có ta cao. Lục Xuyên Đế Quân sửng sốt một cái. Mẹ nó, hắn đều chuẩn bị đánh nhau, làm sao trò chuyện một chút liền họa phong đột biến kéo tới văn hóa đi lên rồi. Ngươi một cái yêu quái còn biết xem sách. Ngươi thế mà khinh bỉ lúc đấy đọc qua Long Cung Bí Tàng, văn có thế nâng bút an thiên hạ, võ có thế lên ngựa định càng khôn, văn thao vũ lược mọi thứ tinh thông ân thương đại hiền giả văn hóa thấp. Ngươi điên rồi đi. Lục Xuyên nói, ngươi xem qua cái gì sách? Ngưu Ma Vương đã tính trước nói, Chư Tử Bách Gia, Do Đạo Hai Môn, Thơ, Sách, Lễ, Dễ, Luận Ngữ Xuân Thu. Những này ta đều nhìn qua, ngươi xem qua sao? Lục Đế Quân. Ngưu Ma Vương, ngươi điên rồi đi. Lục Xuyên là thật sợ ngây người, ngươi hảo hảo yêu quái đặt vào không, thế mà không làm việc đàng hoàng chạy đi xem sách. Học tập làm cho người tiến bộ, ngươi quản ta nhìn cái gì sách? Lục Xuyên biểu lộ để Ngưu Ma Vương rất được lợi, cảm giác rốt cục mở mày mở mặt một hồi, ngươi đừng nghĩ đến giật ra chủ đề, ta liền hỏi ngươi, những sách này ngươi đọc qua không có? Lục Đế Quân một mặt xoắn xuýt. Đọc cộng Long A đọc, lúc đấy thật sự là hắn vô cùng tốt học không biết mỏi mệt đọc rất nhiều sách, Long Cung, Đại Thương Vương tộc tàng thư cổ thư. Có thế về sau thượng thiên liền quên cái này tra nhi. Lại nói, những sách này đều là vãn bối của hắn viết a. Chơi chán còn không xuống. Lục Xuyên đạo. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 759, Đồ Tôn, ngươi muốn khi sư diệt tổ sao? Không dám đáp đúng hay không? Nhìn thấy Lục Đế Quân thật lâu không đáp, trên mặt lại là loại kia xoắn xuýt hết sức thần sắc về sau, Ngưu Ma Vương lòng tự tin một chút liền bạo rạp. Ai nói không dám? Lục Xuyên cười lạnh một tiếng, hắn là chưa có xem cái gì Chư Tử Bách Gia kinh điển, nhưng nếu là so với nhìn sách, chỉ là một đầu tiếp nhận giáo dục không mấy năm yêu quái ngưu coi như không biết ngày đêm nhìn cũng tuyệt đối không sánh bằng hắn. Huống chi? Lục Xuyên ngẩng đầu lên. Ngưu Ma Vương vung tay lên, cười thầm, chân vũ, ngươi ngó ngó ngươi cái kia con vịt chết mạnh miệng dáng vẻ, ha ha, đường đường chân vũ đại đế không học thức, không mất mặt, thật, không mất mặt, đúng không? Nói hắn còn ranh mảnh cười nhìn về phía Giao Ma Vương, ra hiệu Giao Ma Vương cùng hắn tại trong lời nói hợp công Lục Xuyên. Giao Ma Vương khóe miệng co quắp động, hắn đều đã kinh hết sức đang cày thấp hắn tồn tại cảm giác, Ngưu Ma Vương, vì cái gì ngươi chính là không buông tha ta đây? Như vậy đi, chân vũ, lão Ngưu ta nhìn ngươi tại tam giới cũng là cùng ta người có mặt mũi, khác không muốn, nhưng mặt mũi này luôn luôn muốn a. Ngưu Ma Vương cười ha hả nói, như vậy đi, hôm nay chỉ cần ngươi từ nơi này thối lui, cái kia không chỉ hai chúng ta trước đó ân oán liền xóa bỏ, hai huynh đệ chúng ta còn thay ngươi bảo thủ không học thức bí mật này ngươi thấy thế nào? Không học thức? Lục Xuyên khóe mắt run rẩy, ánh mắt lạnh lên. Hắn chẳng phải không thấy Chư Tử Bách Gia cái kia vài cuốn sách, lại còn nói hắn không có văn hóa, còn muốn truyền đi tạo của hắn giao. Ngưu Ma Vương ngươi đi truyền, ngươi lập tức đi ngay, nhìn không muốn mang lưu cho ta mặt mũi. Lục Xuyên một chỉ Ngưu Ma Vương cười lạnh nói, nhìn xem đến lúc đó là bản đế quân bị chế giễu, vẫn là ngươi Ngưu Ma Vương làm trò cười, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là không đi ngươi chính là cháu của ta. Ngưu Ma Vương. Trên mặt của hắn nụ cười biến mất, quay đầu kinh ngạc cùng bên cạnh Giao Ma Vương liếc nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Không nên là như vậy a. Giống bọn hắn loại này nhân vật có mặt mũi kia đối mặt mũi nhìn nhưng là muốn có thể so với sinh mệnh, mặt mũi liền là cái mạng thứ hai, ngươi nhìn tam giới đi ra hỗn cái kia không sĩ diện. Vì vậy, hắn từ vừa rồi Lục Xuyên xoắn xuýt không dám thừa nhận nhìn qua rất nhiều sách suy đoán ra Lục Xuyên không có xem qua bao nhiêu sách, tự nhiên cũng không có bao nhiêu văn hóa. Chân vũ, Thiên Đình Tứ Đế một trong a. Thiên Đình Tứ Đế một trong không có văn hóa tin tức này nếu là xuyên qua tam giới đi, vậy hắn rất xác định. Có thế một nháy mắt dẫn bạo tam giới dư luận cùng sở hữu lực chú ý, để hắn mất hết thể diện. Dùng Lục Xuyên trên thực lực lần cùng hắn chia 5 năm, đánh cái 3 ngày 3 đêm cũng phân không ra thắng bại, hôm nay hắn liên thủ với Giao Ma Vương Lục Xuyên chắc chắn sẽ không động thủ. Không động thủ, lại tại của hắn cái này uy hiếp dưới, hắn liền không tin Lục Xuyên còn có lưu lại lý do. Đối với hắn suy đoán ra Lục Xuyên cái này uy hiếp nhỏ cơ trí hắn còn mừng thầm một thanh, chỉ là ai biết Lục Xuyên hiện tại không theo ý nghĩ của hắn đến, sở dĩ hắn mới mộng bức. Không phải là dạng này a, Lục Xuyên hẳn là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ a. Chân vũ, ngươi nói lời này dựa vào cái gì? Ngưu Ma Vương nắm tay cắn răng, chẳng lẽ ngươi thật không để ý thanh danh của ngươi cùng thể diện a? Lục Xuyên chỉ chính mình, thản nhiên nói, ngươi biết bản đế danh tự sao? Ngưu Ma Vương khẽ giật mình, tức giận nói, loại kia phá sự ai sẽ để ý? Thật giống như Lục Xuyên chỉ biết là hắn ngoại hiệu gọi Ngưu Ma Vương, không biết hắn tên thật là gì đồng dạng hắn cũng chỉ biết là Lục Xuyên lần trước đến thời điểm là Hữu Thánh Chân Quân. Hiện tại thăng chức tăng lương thành chân vũ đại đế. Lục Xuyên thản nhiên nói, nghe cho kỹ, bản đế đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Lục Xuyên là vậy. Hắn tin tưởng chỉ cần Ngưu Ma Vương thật đọc Chư Tử Bách Gia kinh điển tên sách, vậy liền tuyệt không phải không biết hắn. Lục. Ngưu Ma Vương nhíu mày trầm ngâm, bỗng nhiên thần sắc đại biến, một mặt kinh hãi nhìn qua Lục Xuyên, ngươi. Ngươi là hơn 600 năm trước Ân Thương thừa tướng, đại hiền giả Lục Xuyên. Không thể trách hắn như thế giật mình, mà là cái này Lục Xuyên tại nhân tộc lịch sử thái quá nổi danh. Tại Đại Thương lúc Bình Chư hầu loạn, phía sau bên ngoài chinh tứ di, đánh tứ phương dị tộc xưng thần, khiến cho trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, lại nội tu nhân nghĩa lễ pháp. Thống nhất văn tự, tiền tệ, đo lường. Chế độ của hắn, tư tưởng về sau thật to dẫn dắt những cái kia được xưng là thánh nhân Bách Gia Chư Tử, để những cái kia Bách Gia Chư Tử đứng ở trên vai người khổng lồ nhìn càng xa càng sâu. Là dùng hắn bị Chư Tử cùng Bách Gia xưng là Bách Thánh Chi Sư. Có ý tứ gì đâu? Nói một cách đơn giản liền là hắn nhìn về sau vẫn lấy làm kiêu ngạo những này Chư Tử Bách Gia kinh điển có tên tất cả đều là gia hỏa này học sinh viết ra. Lục Xuyên mỉm cười, đối đi. Ngưu Ma Vương mắt trợn tròn, một trừng, ngây mồm. Cái này. Làm sao bỗng nhiên cảm giác có điểm trời đất quay cuồng đâu? Lục Xuyên lạnh nhạt cười nói, gặp tổ sư gia không bái ngược lại còn chế giễu không học thức đồ tôn, lão Ngưu, ngươi là từ trước tới nay cái thứ nhất, cho tam giới mở đầu xong sao? Ngươi đại gia tổ sư gia. Ngưu Ma Vương thẹn quá hóa giận mắng to, hai tay một nắm, lòng bàn tay quang hoa lóe lên về sau, một căn phát ra ngân quang côn thép ra hiện trong tay hắn. Nói thực ra, mắng thời điểm kỳ thật còn có một điểm chột dạ. Dù sao trăm thánh công Lục Xuyên vi sư, điểm ấy là chắc chắn làm không được giả, mà hắn lại đắc đi càng nhằn đi đắc khoe khoang đọc Chư Tử Bách Gia bao nhiêu sách. Thật muốn coi như hắn thật đúng là Lục Xuyên đồ tôn. Nghĩ như vậy hắn trước đó lanh chanh cho Lục Xuyên gài bẫy cuối cùng ngược lại thành dời lên tảng đá nện chân của mình. Cái này có thể không thẹn quá hóa giận sao? Giao lão đệ, ta đi cúng lấy gia hỏa này, món kia tiên thiên linh bảo liền giao cho ngươi đi hàng phục. Ngưu Ma Vương nhìn chằm chằm Giao Ma Vương phía sau nói ra, kỳ thật hắn còn có điểm chần chờ, không tin được Giao Ma Vương, sợ tên kia hàng phục về sau cúng bảo bối đi đường. Thế nhưng là so với bị Lục Xuyên cái này đối thủ một mất một còn đạt được, vậy hắn tình nguyện rơi tại Giao Ma Vương trong tay. Biết rõ, Ngưu ca. Giao Ma Vương nhìn về phía con kia đen điêu lại nhìn xem lão Ngưu, trong mắt dị dạng thần quang lấp lóe, kỳ thật hắn cũng rất kinh ngạc Ngưu Ma Vương vì sao yên tâm như vậy hắn. Chân Vũ, ăn ta lão Ngưu một côn. Ngưu Ma Vương giận dữ mắng mỏ một tiếng, thân hình khẽ động, phanh một tiếng như một phát pháo đạn như vậy hướng hắn kích xạ hô hấp tới. Hừ. Lục Xuyên mắt nhìn Giao Ma Vương, nhẹ hừ một tiếng, thể nội lá gan chi tàn cung phát sáng, kinh người tiếng long ngâm truyền ra, sau một khắc một đầu có vảy chi chiếc thanh long từ trong cơ thể hắn bay ra, hóa thành một đầu trên dưới 100 mét đại long. Đây là cái gì? Ngưu Ma Vương cùng Giao Ma Vương giật nảy cả mình, bởi vì bọn hắn phát hiện một sự kiện. Đó chính là con rồng này trên thân khí tức vậy mà cùng Lục Xuyên đồng dạng đều là thái ất tán tiên. Ngang. Thanh long gào thét một tiếng, lắc đầu vẫy đuôi mở ra miệng rộng hướng phía Tạo Điêu Kỳ hóa thành đen điêu xoay quanh mà xông lên đi. Oanh. Ngưu Ma Vương toàn thân kinh khủng yêu khí mãnh liệt, tựa như giang hải thủy triều đồng dạng, trong tay côn thép phát sáng mang theo làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách quấy trên trời phong vân, mang theo thế lôi đình vạn quân một côn hướng phía Lục Xuyên đi đầu liền đập xuống. Lục Xuyên lạnh lẽo nhìn vọt tới Ngưu Ma Vương. Phải tay khẽ vung trong lòng bàn tay lạnh hoa lóe lên, chân vũ kiếm xuất hiện bị hắn nắm trong tay lúc côn thép liền trùng điệp đập xuống. Đang. Côn thép ầm vang nện ở chân vũ kiếm thượng, hỏa hoa văng khắp nơi bàn chấn động lớn một phát, Lục Xuyên cầm kiếm tay bị áp hướng phía dưới mấy phần. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi nếu là có tự mình hiểu lấy rời đi liền tốt, có thế tất nhiên không đi, cái kia lão Ngưu liền thù mới hận cũ cùng một chỗ báo. Ngưu Ma Vương côn áp Lục Xuyên phía sau lộ ra một tia cười gằn nói. Lục Xuyên một mặt tỉnh táo cười nói. Ngoan đồ tôn, ngươi đây là muốn khi sư diệt tổ a? Như là đơn thuần so đấu sức, hắn thật đúng là phải kém hơn Ngưu Ma Vương mấy phần, tam giới trung đang luận khí lực nói có thể thắng được cái này Ngưu Ma Vương sinh vật thật không có mấy cái. Ngậm miệng, ngậm miệng, ngậm miệng. Ngưu Ma Vương lâm vào trong tức giận, toàn bộ ngưu điên cùng vung mạnh côn thép, phát sáng côn thép quán chú hắn bàn bạc pháp lực lần lượt công hướng Lục Xuyên, một bộ không đem Lục Xuyên nện thành bánh thịt không bỏ qua dáng vẻ. Đương. Đương. Đương. Chân vũ kiếm cùng côn thép lần lượt va chạm, cùng với chấn thiên tiếng kim thiết chạm nhau, hỏa hoa văng khắp nơi, một người một ngưu ở trên bầu trời có đến mà không có về kịch chiến không ngớt. Cái này lão ngưu cũng không biết tu luyện bao nhiêu vạn năm, một thân tu vi được xưng tụng là kinh thế hải tục, Lục Xuyên rốt cuộc biết thất đại thánh kết nghĩa thời điểm, lão ngưu tại sao là lão đại rồi. Thái ất tán tiên đỉnh phong. Lần trước hắn cùng Ngưu Ma Vương đánh thời điểm cái này lão ngưu còn ở vào thái ất tán tiên hậu kỳ, không nghĩ tới lâu như vậy không gặp, gia hỏa này thế mà đột phá. Đương nhiên, Lục Xuyên không biết Ngưu Ma Vương sở dĩ có thể đột phá còn muốn cảm tạ hắn, chính là cùng hắn trận chiến kia để Ngưu Ma Vương có cảm ngộ tại chữa thương quá trình bên trong thành công đột phá. Ngang. Bên cạnh, tiếng long ngâm chấn thiên, Tiên Thiên Linh Bảo phía trước Giao Ma Vương cũng không có nhàn rỗi, quanh thân phát ra ô quang, cùng với một tiếng long ngâm hóa thành một đầu chừng sơn lĩnh phẩm chất mấy ngàn dặm dài ngắn màu đen giao long vắt ngang tại biến trời tầm đó. Thật lớn. Ngay tại kịch chiến Lục Xuyên cũng không nhịn được kinh ngạc, chợt tâm niệm vừa động, một tiếng long ngâm xa xa thanh long cũng quang mang tăng vọt hóa thành như núi cao hướng phía giao long vọt tới. Ăn ta lão ngư một côn. Ngưu Ma Vương rống to một côn vung mạnh tới, lại một lần kịch liệt sau khi va chạm, một người một ngưu ở trên bầu trời kéo ra khoảng cách an toàn lạnh lẽo nhìn lấy đối phương, áo bào sợi tóc trong gió bay phất phới. Ngưu Ma Vương mắt nhìn trong tay côn thép, cứ việc có hắn thâm hậu pháp lực chèo chống, nhưng giờ phút này cũng hiện đầy từng đạo lăng lệ vết kiếm, phía trên bị chém vào mất mô. Lại nhìn Lục Xuyên trong tay chân vũ kiếm. Ông! Trên thân kiếm một đạo bạch quang hiện lên lung lay Ngưu Ma Vương mắt. Chủ nhân tiện! Dùng kiếm càng tiện! Ngưu Ma Vương giận dữ, ngươi lại lóe lên một cái thử một chút. Ông! Ông! Chân vũ kiếm lắc liên tiếp Ngưu Ma Vương hai lần mắt. Ngưu Ma Vương giận không kềm được, liền ngươi thanh kiếm này. Lại ăn ta một côn. Ngưu Ma Vương trong mũi phun ra hai cổ bạch khí, vung lên côn lại muốn hướng Lục Xuyên công tới. Răng rắc. Thế nhưng là vừa đem côn vung lên, một đạo mấy không thể nghe thấy nhỏ bé tiếng vang liền truyền vào hắn cùng Lục Xuyên trong lỗ tai. Đây đối với người khác mà nói gần như không thể nghe, nhưng ở hai người bọn họ trong tai lại hết sức rõ ràng. Ngưu Ma Vương ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đồng thời không dị thường phía sau vung lên côn lại muốn công tới. Răng rắc răng rắc. Lần này tinh mịn như rang đậu lốc bốc thanh âm tại đỉnh đầu hắn vang lên, Ngưu Ma Vương ngạc nhiên ngẩng đầu, hắn liền thấy để hắn mắt trợn tròn một màn. Từng đạo như mạng nhện vết trạng xuất hiện, cấp tốc bò đầy côn thép. Răng rắc. Cuối cùng ầm vang vỡ thành một khối nhỏ từ Ngưu Ma Vương trong tay rớt xuống. Ngưu Ma Vương thần sắc một chút cứng đờ, chớp một đôi mắt trâu kinh ngạc nhìn Lục Xuyên. Lục Xuyên cũng kinh ngạc nhìn xem Ngưu Ma Vương. Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Giữa thiên địa bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 760, cực kỳ giống. Nát. Nát. Ngưu Ma Vương thực tại tìm không thấy từ ngữ để hình dung hắn giờ phút này cái kia phức tạp tâm tình. Tại chiến đấu đến giai đoạn khẩn yếu nhất lúc, vũ khí của hắn vậy mà liền dạng này. Nát. Nát. Nát hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Trở tay không kịp. Lúng túng hơn hết sức. Trên bầu trời gió nhẹ chậm chậm, có thế trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập lúng túng mùi. Đây chính là hắn tế luyện không biết bao nhiêu năm binh khí, hôm nay cứ như vậy bị cái kia thanh tiện kiếm cho chém nát rồi. Ta côn thép. Lúng túng Ngưu Ma Vương bỗng nhiên gào khan một tiếng, ngươi bồi tiếp ta trải qua lớn nhỏ chiến đấu vô số kể, không nghĩ tới hôm nay liền như thế nát. Ta. Trước gào hai tiếng làm dịu xấu hổ, suy nghĩ lại một chút đối phó thế nào trước mắt cục diện này đi. Lục Đế Quân thần sắc một đen. Dừng lại, Ngưu Ma Vương, đừng có dùng ngươi cái kia vụng về diễn kỹ đến người giả bị đụng như sao, liền là nghĩ lừa bịp ta ý tứ, hôm nay ta không phải thu thập ngươi cái này con bò. Trung thực giảng cái này côn thép thật sự không tệ. Vừa rồi hai người bọn hắn đại chiến cũng liền một bữa cơm công phu, thế nhưng là sớm đã đánh nhau ngàn vạn lần, binh khí không biết va chạm quyết đấu bao nhiêu lần. Liền hắn xem ra cái này côn cũng liền so kim cô bổng, tam tim đao, cửu sĩ đinh ba cái này mấy món tam giới nhất đẳng thần binh lợi khí hơi kém một chút mà thôi. Nhưng là muốn chống lại những binh khí này mà nói, cái kia cũng không trở thành lạc bại nhanh như vậy, dù sao cái này cây gậy bên trên còn có Ngưu Ma Vương pháp lực gia trì. Trong phàm nhân võ đạo cao thủ hái lá phi hoa liền có thể giết người, huống chi dùng bọn hắn bực này tiên đạo lĩnh vực cao thủ. Chủ nhân cùng binh khí quan hệ vĩnh viễn chỉ có một cái, đó chính là phù hợp phía sau hỗ trợ lẫn nhau, chủ nhân dùng pháp lực gia trì tăng lên binh khí uy lực, mà binh khí trái lại tăng lên chủ nhân chiến lực. Chỉ là hắn Lục Xuyên rất mạnh, chân vũ kiếm. Càng mạnh. Oanh. Nơi xa mặt biển thiên địa biến sắc, mây đen hội tụ, trong tầng mây sấm sét vang dội. Mưa to như trút xuống. Ngang. Long ngâm tiếng điếc tai nhức óc, một đen một thanh hai đầu tráng kiện sơn lĩnh tại biến trời tầm đó tạo thành hai đầu dây dài, kia là một đầu thanh long cùng hắc giao long. Hai đầu long tại trong mưa to, biến trời ở giữa, triển khai kịch liệt nhất chém giết, đuôi rồng ầm vang tấn công, lân phiến bay ra, long huyết tiện ra, lóe sâm nhiên hàng quang long trảo cùng miệng rồng rơi trên người đối thủ xé rách xuống tới huyết nhục cùng lân phiến. Ầm ầm. Hai đầu cự long phát ra hừng hực quang hoa, mang theo kinh khủng thần lực còn có yêu lực, thân thể cao lớn mỗi một lần ầm vang va chạm hư không đều giống như xảy ra một lần động đất, kinh người ba động hướng về bốn phía lan tràn. Xoẹt. Mà liền tại cái này hai đầu quái vật khổng lồ tầm đó, một cái nho nhỏ đen điêu dương cánh mà bay, linh xảo dị thường phi hành tránh khỏi hai đầu quái vật khổng lồ chiến đấu tác động đến. Thanh long cùng hắc giao long lại một lần sau khi va chạm, thanh long bị đâm đến ngã về phía sau. Như bị đẩy ngã vàng đổ ngọc trụ mà hắc giao mắt rồng quang hàng quang lóe lên thừa cơ mở ra răng sâm nhiên miệng lớn cắn về phía thanh long cổ. bị cắn cổ Thanh Long ra sức giãy giụa, phù một tiếng bị giật xuống mảng lớn huyết nhục, long huyết tí tách đáp chảy xuôi xuống tới lúc rốt cục tránh ra khỏi. Ầm. Bất quá ngã xuống Thanh Long còn ra sức một cái vẫy đuôi, cái kia đủ để quất nát một tòa núi lớn, cái đuôi cứ như vậy hung hăng quất vào Hắc Giao Long trên đầu, đánh đen đầu rồng lệch ra. Hắc Giao Long quay đầu lúc một vệt máu chảy xuống. Bất quá so với Thanh Long tốt quá nhiều, tại máu tươi cùng đau đớn kích thích hạ Hắc Giao Long ánh mắt lộ ra một tia hung ác cùng hưng phấn. Trống. Giao Long gào thét. Ngang. Thanh Long mở miệng gào thét, trong mắt tràn ngập chiến ý. Hai đầu quái vật khổng lồ giằng co lẫn nhau, long huyết tí tách đáp từ Thanh Long thân thể cao lớn chảy xuống, trên người của nó hiện đầy đầy rẫy vết thương, nhưng nó không chỉ có không có e ngại, ngược lại ánh mắt càng thêm lăng lệ quát ra hung hãn. Đầu này Thanh Long đến cùng là thật vẫn là. Hắc Giao mắt rồng quang thiểm nhấp nháy, trong lòng có chút nghi hoặc, hắn vốn cho rằng đây chính là Lục Xuyên một đạo thần thông mà thôi, chỉ cần hắn xé nát đầu này Thanh Long, Lục Xuyên thần thông tự nhiên bị phá giải. Có thể là thông qua chiến đấu mới vừa rồi hắn phát hiện đầu này Thanh Long thực tại quá chân thực, cơ hồ cùng chân long không khác, để nó cũng không phân rõ đây là chân long vẫn là thần thông. Còn có, đầu này Thanh Long tán phát là thái ất tán tiên cảnh khí tức, nhưng là sức chiến đấu của nó có thể so sánh khí tức yếu thật nhiều. Đương nhiên hắn chiến thắng đầu này Thanh Long không khó, chỉ là ngắn thời gian bên trong nghĩ giải quyết chiến đấu có chút không có khả năng. Không giống với tứ hải bên trong long tộc. Oanh! Oanh! Oanh! Biến trời tầm đó, cuồng phong cuốn tập lấy mây đen, trong mây đen sấm sét vang dội, mưa to càng thêm mãnh liệt. Ly! Mà tại mây đen cùng biến cả tầm đó, có một cái thần điêu như tia chớp màu đen đang bay lượn, nó một hồi cánh đụng gợn sóng một hồi mũi tên bình thường đều phóng tới mây đen, gào thét, tựa như tia chớp bay lượn hướng phương xa. Không được. Hắc Giao Long nhìn chằm chằm Thanh Long, thế nhưng là con mắt đều dư quang cũng đang chăm chú đen điêu, đó là bọn họ hiện tại mục tiêu lớn nhất, mắt thấy cái này tiên thiên linh bảo liền muốn từ trước mắt bay đi, hắn sao lại cứ như vậy cam tâm. Rít lên một tiếng, Hắc Giao Long giống như là phát điên bình thường đều tại thiên không một cái xoay quanh phía sau phóng tới con kia đen điêu. Ngang. Thanh Long thấy thế cũng là gấp đuổi theo, bất quá tại Thanh Long vừa muốn động thân thời khắc, Hắc Giao Long trong mắt lóe lên cười lạnh, khổng lồ đuôi rồng đột nhiên quát ra liệt diễm hướng Thanh Long một bổ xuống. Ầm ầm. Mênh mông Bắc Hải bị đánh mở, Thanh Long trực tiếp bị Hắc Giao Long một đuôi rút trên đầu, tại tiếng ầm vang bên trong bị đánh thành một đạo thanh quang hướng phía Lục Xuyên bay tới không có nhập thể nội. Linh Bảo chạy đi đâu? Hắc Giao Long tạm thời thoát khỏi Thanh Long không cấm đại hỉ, nhìn về phía Lục Xuyên trong mắt lóe lên kinh dị, nếu như đầu kia Thanh Long là thật vậy hắn đoán chừng còn phải lại hảo hảo dây dưa nửa ngày. Cái này hạ hắn nhìn ra Thanh Long là giả mà không phải chân thật, hẳn là nào đó loại thần thông, nhưng mới rồi vì cái gì như vậy? Chân thực. Bất quá bây giờ hắn hoàng mỹ suy nghĩ nhiều, tiên thiên linh bảo phía trước Hắc Giao Long gào thét một tiếng phía sau hướng cái kia đạo tia chớp màu đen đuổi theo, hai người khoảng cách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút ngắn. Thanh quang không có nhập thể nội, Lục Xuyên nhíu mày. Của hắn ngũ hành chân thủy quyết chỉ có thể hưu đến chân tiên, công pháp phía sau liền sư phụ hắn thân công báo đều không biết, nguyên thủy thiên tôn căn bản không có truyền. Hiện tại hắn cái này ngũ khí hóa năm thần chi pháp vẫn là thái thượng giúp hắn cùng nhau nghiên cứu bù đắp, nhân thái thượng chỉ điểm. Hắn còn y dạng họa hồ lô mò tới điểm nhất khí hóa tam thanh môn đạo. Còn có, bởi vì cái này năm thú đều chiếm một trong ngũ hành, sở dĩ chiến lực chỉ tương đương với của hắn một phần năm, mà lại khuyết điểm đồng dạng rõ ràng đó chính là hóa thân ly thể thời gian không cách nào quá lâu. Dưới mắt Thanh Long có thể kiên trì lâu như vậy, nói thật đã đúng là không dễ. Giao lão đệ, làm được tốt. Bị chém nát binh khí Ngưu Ma Vương đại hỉ reo hò. Lục Xuyên nhíu mày nhìn thoáng qua hắn. Ngưu Ma Vương một cái lắc mình xuất hiện tại Lục Xuyên hướng cái kia tia chớp màu đen đi trên đường, pháp lực phun trào, trên đầu hai góc phát ra kim quang chuẩn bị tùy thời phát động thế công. Ngưu Ma Vương nghiến răng nghiến lợi, ta cho ngươi biết, chân vũ, ngươi chặt binh khí của ta hai ta quá tiếc lại thêm một đầu, hôm nay có ta Ngưu Ma Vương ở đây cái kia bảo bối liền chú định cùng ngươi triệt để vô duyên, ta khuyên ngươi đoạn mất ý niệm. Lục Xuyên lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Chỉ gặp cái kia Hắc Giao Long truy đen điêu đông tránh tây tránh, tại biến trời tầm đó triển khai truy đuổi chiến. Rõ ràng Hắc Giao Long tốc độ càng nhanh nhưng nó liền là đuổi không kịp cái kia đạo tia chớp màu đen. Ngươi sai, Ngưu Ma Vương. Lục Xuyên trong mắt dâng lên nghiêm túc, quanh thân một cổ cường đại khí cơ vọt lên, ngoài ra, còn có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ bốn đầu thần thú thần cầm xông ra, lấp lánh thần quang, đem hắn vờn quanh. Bốn thần thú bảo vệ Lục Xuyên, vạn đạo thần quang bao phủ để hắn cao lớn thần vũ quang mang vạn trượng, xuất hiện đại đế chi tư. Trước kia Lục Xuyên là không đứng đắn, đồ có thiên đình tứ đế một trong tên tuổi. Thế nhưng là không có tứ đế cái chủng loại kia khí chất. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn có. Ngươi. Ngưu Ma Vương lấy làm kinh hãi, cái này Lục Xuyên trên thân lúc này khí tức quá cường thịnh, so vừa rồi lại tăng một mảng lớn, đi thẳng đến thái ất tán tiên cảnh đỉnh phong trình độ. Nó không thuộc cho các ngươi đoạt cũng không giành được. Lục Xuyên nhìn qua con kia đen điêu bình tĩnh nói ra, chơi chán liền trở lại đi. Hả? Ngưu Ma Vương vừa muốn hô to đánh rắm. Thế nhưng là sau một khắc hắn liền trợn mắt hốc mồm. Bởi vì hắn nhìn thấy cái kia đạo tia chớp màu đen đột nhiên gia tốc hai cánh xẹt qua hư không, đưa tới gợn sóng, bỏ qua một bên Giao Ma Vương hướng lấy bọn hắn mà tới. Chuẩn xác mà nói, là hướng Lục Xuyên mà tới. Ngăn lại nó. Hắc Giao Long vừa sợ vừa giận rống to, ngươi nói cùng ngươi hữu duyên liền cùng ngươi hữu duyên. Dựa vào cái gì? Ngưu Ma Vương thần sắc nghiêm túc, nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ là nhìn qua phía sau cái kia đạo đại đế như vậy dáng người, hắn thực tại không cách nào yên tâm lộ ra phía sau lưng đi cản con kia bay tới đen điêu. Bằng nó cùng ta có duyên. Lục Xuyên nhìn qua đen điêu bình tĩnh nói ra một cái để Ngưu Ma Vương cùng Giao Ma Vương rất phát điên đáp án. Mắt thấy đen điêu bay càng ngày càng gần, Ngưu Ma Vương rốt cục vẫn là không nhịn được, hắn một bên nhìn chằm chằm Lục Xuyên một bên nhô ra một cái đại thủ, năm ngón mở ra, pháp lực mãnh liệt hóa thành một cái lưới lớn hướng phía đen điêu đi đầu phủ xuống. Đánh rắm, ngươi coi trọng bảo bối này liền nói nó cùng ngươi hữu duyên là bảo bối của ngươi, vậy ngươi gọi nó một tiếng, nhìn nó có đáp ứng hay không a. Ngưu Ma Vương tức giận nói, ta lão Ngưu cũng coi trọng, ta còn nói nó cùng ta lão Ngưu hữu duyên, vậy nó là không phải liền là ta lão Ngưu bảo bối. Lục Xuyên liếc hắn một cái, bàn tay vừa nhấc, quát, tạo điêu kỳ. Ly. Đen điêu một tiếng huýt dài. Ngưu Ma Vương. Ngươi cái này chim có mau bệnh a. Chúng ta tới thời điểm ngươi còn không phải sống chết không nguyện ý để hắn bắt được, sở dĩ cho chúng ta cơ hội sao? A, hiện tại để chúng ta vì ngươi đánh chết làm công, ngươi mẹ nó lại muốn đầu nhập ngực của hắn. Thật cực kỳ giống. Tiện không tiện a. Bất quá Ngưu Ma Vương trong lòng đang căm giận bất bình đâu, bỗng nhiên mừng rỡ đại hỷ bắt đầu, bởi vì con kia đen điêu một đầu va vào Ngưu Ma Vương pháp lực hóa thành lưới lớn bên trong. Ngưu Ma Vương nhếch miệng lộ ra nụ cười. Chỉ là không đợi nụ cười tràn ra liền cứng ở trên mặt của hắn. Con kia đen điêu quang mang lóe lên, hóa thành nhỏ bé hơn 10 dòng nước từ ô lưới ở giữa xuyên qua một lần nữa hóa thành đen điêu rơi tại Lục Xuyên trong tay, quang mang lóe lên biến thành một cây cờ. Ngưu Ma Vương, a. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.